Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 698, chạy trốn. Nhất thời, Lâm Phi trong cơ thể yêu khí đại thịnh, sắc mặt hắn trắng bệch, khóe miệng tràn đầy ra tia máu. Bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Thái Ất kiếm khí cùng Hy Nhật kiếm khí đồng thời triệu hồi. Ngay tại hai đạo kiếm khí trở lại trong cơ thể khống chế kia lưỡng đạo yêu dị hồng tử quang mang. Lúc, Lâm Phi cả người bị cự lực đụng, rơi xuống lớp băng. Mà nhưng vào lúc này, yêu đế tháp bỗng một hồi. Sau đó chậm rãi dâng lên. Đầy trời yêu khí không nữa ép xuống. Ngược lại từ trung gian mở một đạo ngàn trượng lỗ. Yêu thú tiếng giống thảm dường như sấm sét từ trong truyền tới. Dị thường kinh hãi. To lớn hấp lực tạo thành một đạo cơn lốc, bao bọc đến Lâm Phi cùng với quanh người hắn ngàn trượng trong phạm vi hết thảy. Hướng yêu đế tháp trung hút đi. Lâm Phi chau mày, thân ở yêu đế tháp ngoại, liền có thể cảm giác bên trong hung hãn, cũng có thể thấy bên trong có vô số lộ đầy vẻ là yêu quang gấp chạy như bay múa. Nếu là mình bị hút vào, sợ là trong khoảnh khắc liền muốn trở thành phấn vụn, bỏ mình đạo tiêu. Ngay tại Lâm Phi suy nghĩ phải làm thế nào ứng đối thời điểm. Một quyển trận đồ đột nhiên từ đằng xa bay tới. Trận đồ mở rộng ra. Vô cùng quỷ khí hội tụ thành trường hà. Thác nước bay ngược như vậy hướng yêu đế tháp đánh tới. Cuối cùng cầm đến yêu khí lỗ trận lại một cái chớp mắt. Sau đó, tranh nanh kiếm phù hóa thân hung long. Mang theo cao đến vạn trượng bạch cốt tháp xuất hiện. Hung hăng đụng phải tòa kia yêu đế tháp. Đáng sợ sóng trùng kích đãng hướng tứ phương. Nhưng, tựa như cùng nắm một tảng đá đi đụng đại thụ. Bạch cốt tháp chợt bị đụng bay ra ngoài. Rung động không dứt, 40 cái cấm chế mơ hồ có tan vỡ vết tích. Mà trận đồ sử dụng mãnh liệt quỷ khí. Cũng ở đây một cái chớp mắt hơi thở thời gian. Bị yêu đế tháp hấp thu sạch sẽ. Lấy bạch cốt tháp đối kháng yêu đế tháp. Không khác nào lấy trứng chọi đá. Sắc mặt của Nghiễm Thành chân nhân lại biến đổi. Hắn tự tay hướng xuống dưới nhấn một cái. Dài đến vạn trượng bàn tay từ hư ảnh xuất hiện. Rơi xuống yêu đế tháp thượng. Vừa mới còn đang rung rung yêu đế tháp trong nháy mắt an tĩnh. Mãnh liệt yêu khí. Cũng bị khoảnh khắc hấp thu. Nhưng là, ở yêu đế tháp hạ. Trống rỗng một mảnh. Vô luận là Lâm Phi hay lại là Tôn Thanh. Đều đã biến mất không thấy gì nữa. Dõi mắt bốn phía, sơn xuyên không nữa, mênh mông bát ngát, có thể nơi nào còn có hai người kia bóng người. Ngay cả đánh bay bạch cốt tháp, cũng đã biến mất, Nghiễm Thành chân nhân mặt trầm như nước, bàng bạc uy áp mang theo khỏa tức giận trào hướng bốn phía. Hư không vỡ vụn, cuồng phong đột ngột, cả tòa vạn trận tiên quật đều tại khanh khách vang dội. Băng sơn, băng hà không ngừng băng liệt, nhưng ngay sau đó. Hắn nhướng mày một cái, liếc nhìn vạn trận tiên quật chỗ sâu nhất, chậm rãi thu hồi một thân uy thế. Không cần thiết chốc lát, tràn ngập tại trong hư không uy áp biến mất không thấy gì nữa. Ngay cả cuồng phong cũng dần dần ngừng nghỉ. Đính thiên mà đứng yêu đế tháp thu nhỏ lại thành lớn chừng bàn tay. Không vào Nghiễm Thành chân nhân trong cơ thể. Sư bá, chấm ngoặc kép. Khô ưng lảo đảo đi tới trước mặt Nghiễm Thành chân nhân. Hắn máu me khắp người. Sắc mặt trắng bệch, một tiếng quỳ dưới đất. Thân thể rung động không dứt. Lệnh bài, không thấy. Chấm ngoặc kép, Nghiễm Thành chân nhân chậm rãi nhắm mắt lại. Lại mở ra thời điểm. Bên trong nổi lên thâm trầm gió bão. Hắn không ra được. Tìm tới hắn. Sát, phải. Khô ưng liền vội vàng đáp một tiếng. Bay vượt qua ra bên ngoài chạy, thà nói là đang thi hành nhiệm vụ, còn không bằng nói là ở chạy trốn. Nghiễm Thành chân nhân lãnh đạm nhìn Khô Ưng liếc mắt, sau đó xoay người, nhìn về chỗ ngồi này vạn trận tiên quật chỗ sâu nhất. Ánh mắt thâm trầm, thật lâu bất động, Khô Ưng cố nén trên người đau nhức, thúc giục hàm hư bằng kích thuật, một mực ra bên ngoài chạy rất lâu, đang xác định không thấy được Nghiễm Thành chân nhân rồi. Lúc này mới dừng lại, dựa vào ở một tòa băng sơn trước, chậm rãi thở dốc, nhưng trong lòng lăn lộn cơn sóng thần. Lâm Phi lấy thất đạo kiếm khí phá vỡ Nghiễm Thành chân nhân sinh tử giới vực hình ảnh không ngừng đánh tới. Hắn bên tai phảng phất hay lại là kia nghiêm ngặt kiếm khí tiếng. Hậu chi hậu giác sợ từ trong lòng dâng lên. Hắn giờ mới hiểu được. Mình là từ tử thần trong tay nhặt về rồi một cái mạng. Nếu là Lâm Phi muốn giết hắn, hắn là tuyệt không lực trở tay. Khô ưng lắng xuống đến trong lòng lan lộn sợ hãi. Buồn cười là, hắn còn một lòng muốn giết xuống Lâm Phi. Trong lúc nhất thời, vô số tâm tình muốn nổ mạnh một loại ở khô ưng kích động trong lòng. Từ luyện hóa tuyết nguyên hổ ưng tới nay, hắn còn chưa bao giờ như ngày hôm nay vậy sợ qua. Bất quá, Nghiễm Thành sư bá sử dụng yêu đế tháp sau, Lâm Phi tựa hồ bị yêu đế tháp gây thương tích. Khô ưng thật chặt mím môi, mâu quang lóe lên. Nếu là thật bị yêu đế tháp thương tổn đến, Lâm Phi cũng sống không lâu. Vạn trận tiên quật chung, kia phiến như là muốn phá hủy hết thảy gió bão, dần dần dừng lại đi xuống. Khô ưng hít sâu một hơi, lúc này mới đứng lên, bóp vỡ mấy quả phù ấn. Đợi không bao lâu, mười mấy bóng người chạy như bay tới. Sư huynh, kia hơn 10 nhân chung, người cầm đầu tên gọi Thường An, Kim Bằng Đường đệ tử chân truyền, xếp hàng thứ 3, thấy khô ưng máu me khắp người, sắc mặt biến, phát sinh cái gì? Khô ưng trầm mặc một cái chớp mắt, đối với những người này đạo, Nghiễm Thành sư bá tới, Thường An đám người sửng sốt một chút, không phải nói muốn mấy ngày nữa mới tới sao? Xảy ra một ít ngoài ý muốn, Tam sư đệ, bây giờ ngươi sẽ tiến vào nơi này đệ tử toàn bộ tụ họp lại. Phân ra 1/3 nhân thủ, đi tìm hai người, ai? Khô ưng đưa tay hướng không trung một chút, bình tĩnh không lay động hư không đột nhiên xuất hiện từng cơn sóng gợn. Ngay sau đó một mặt bánh xe lớn nhỏ sương mù màu đen xuất hiện. Bóng người trong đó thoáng hiện, Lâm Phi cùng Tôn Thanh mặt mũi rõ ràng xuất hiện ở đây phiến trong hắc vụ. Tôn Thanh, Thường An chỉ nhận ra một người. Nhưng hắn ngay sau đó nghĩ tới băng nguyên tới môn phái đệ tử bị giết chuyện. Lúc này mặt liền biến sắc. Hắn cũng tiến vào rồi hả? Khô ưng nhìn trong hình Lâm Phi. Sắc mặt phức tạp. Hắn quay đầu hướng mọi người nói. Phải nhớ kỹ. Tôn Thanh bên người người này tên là Lâm Phi. Hắn tuyệt không phải là các ngươi có thể đối phó. Nếu là chỉ gặp phải Tôn Thanh một người, giết chính là. Nếu là gặp phải hai người, nhớ không muốn hành động đơn độc, chấm ngoặc kép, dừng một chút, khô ưng lại nói, nếu là gặp phải hai người, hoặc là chỉ gặp phải Lâm Phi, nhất định phải báo tin cho ta, chớ hành động thiếu suy nghĩ. Thường An đám người có chút kỳ quái khô ưng thái độ, nhưng bọn hắn qua nhiều năm như vậy đối khô ưng nghe lời răm rắp quán. Lúc này ứng tiếng đi, ở vạn trận tiên quật hào quang tầng bên trong chung. Có một mảnh băng tinh thạch lâm, đủ loại kỳ quỷ cột băng trực đĩnh đĩnh đứng sừng sững. Có giống bị đao tước quá một dạng mà có, là giống như bị cuồng phong chất đống mà thành. Viễn viễn cận cận, trồng đến đủ loại nhô ra khối băng. Mảnh này băng tinh thạch lâm quanh co phô đưa về phía phương xa. Nó giống như cái bất quy tắc thẳng tắp, đem vạn trận tiên quật quang mang sáng ngời phía bên ngoài cùng đen ngòm thâm trầm trung tâm phân. Chia ra, đập vào mắt thấy, một mảnh ảm đạm không ánh sáng bộ dáng. Nơi này đã nhích tới gần vạn trận tiên quật sâu bên trong. Băng hà đi vào rồi dưới đất, tĩnh lặng không tiếng động. Đột nhiên, một kẽ hở lặng yên không một tiếng động từ trời cao rạch ra. Giống như giấy trắng bị lưỡi dao sắc bén cắt vỡ. Ngay sau đó, màu đen khe hở không gian phiêu đãng một tia xuất hiện. Ngay sau đó hai cái bóng người màu đen từ không trung rơi xuống. Kết kết thật thật đập xuống đất. Theo tiếng kêu rên đi ra. Dương lên mảng lớn trắng như tuyết bụi trần. Qua rất lâu. Bay lả tả màu trắng xương tiết trung. Mới truyền đến vài tia âm thanh. Thấu hiểu hết thảy thống khổ. Gánh vác hết thảy hy vọng. Cùng hướng tới hành trình mang vô hạn khả năng. Có tại tiến hóa tại vô hạn thế giới. Hết chương.